Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 03, làm tốt hai sự kiện. Rất tốt, hiện tại, ngươi nhìn lấy ta con mắt, chỉ cần cùng ta đối mặt mấy hơi thời gian, ta tuyệt không giết ngươi. Tần Phong hai mắt lạnh lẽo nhìn lấy Kim Vô Tế. Đại nhân, ngài nghĩ muốn cái gì cứ việc. Lại nhiều một câu nói nhảm chết. Đúng, đúng, Kim Vô Tế hung hăng nuốt rồi nước bọt, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn nghe lời, bị một cái tay khác bóp lấy cái cổ Kim Vô Thanh. Ở một bên nhìn không hiểu kỳ quái, bắt hắn lại nhóm, chính là vì rồi đối mặt con mắt. Cái này người nào a? Có phải hay không có cái gì biến thái mới tốt? Hắn nhịn không được len lén liếc hướng mình Tam Ca, hy vọng Tam Ca có thể cho chút ám chỉ. Đáng tiếc, hắn nhất định cái gì ám chỉ cũng không chiếm được. Xem như Kim Tiền Thành hai đại thiếu cùng ngũ đại ít. Kim Vô Tế, Kim Vô Thanh bên thân đều có mấy tên chân nguyên cảnh cao thủ thiếp thân bảo hộ. Nhưng bọn họ vậy không nghĩ tới, ở huynh đệ của mình xe liễn bên trong sẽ có cao thủ, còn dám đối bọn họ động thủ. Kết quả kia chút thiếp thân cao thủ đều còn tại xe liễn ngoại chạm lấy. Hoàn toàn không biết rõ phát xảy ra cái gì. Đến ngươi rồi, đột nhiên, một đạo không thể nghi ngờ âm thanh đem Kim Vô Thanh bừng tỉnh. Vâng, Kim Vô Thanh tính kiến thức rồi. Lập tức vậy ngoan ngoãn nghe lời. Rất nhanh, Kim Vô Tế, Kim Vô Thanh nhìn Tần Phong ánh mắt, liền cùng Kim Vô Ngân đồng dạng, nhiều hơn một phần vô cùng trung thành lửa nóng thần thái. Bộ này xe liễn không sai. Tần Phong nhìn lấy Kim Vô Tế cùng Kim Vô Thanh hai người. Hai người các ngươi đều tiến đến ngồi một chút rồi. Có phải hay không cũng nên mời ngươi nhóm mặt khác ba vị huynh đệ cũng tới ngồi một chút. Đại nhân, ta đại ca lâu dài bên ngoài phụ trách Kim Tiền Thành rất lớn một bộ phận sinh ý. Bất quá lão tứ cùng lão lục lại là thật đơn giản. Kim Vô Tế cung kính nói. Đi thôi, Tần Phong gật rồi đầu một cái. Vâng, Kim Vô Tế, Kim Vô Thanh hai người đồng thời tuân mệnh. Rất nhanh liền xuống xe liễn. Thế gian đáng sợ nhất không phải là đao kiếm, không phải là tử vong, mà là người tham niệm. Đây là Kim Tiền Thành từng đời một tổ huấn, cho nên bọn họ đồng đều không chú trọng tu hành, mà là lợi dụng người tham niệm, khống chế lòng người. Sự thật chứng minh, Kim Tiền Thành rất thành công. Bọn họ khống chế rồi đế quốc như vậy cự phú, khống chế rồi lượng lớn chân nguyên cảnh thậm chí quy nguyên cảnh cao thủ vì đó sử dụng. Thế lực khắp phương viên gần 10 vạn bên trong cương vực bên trong mỗi một góc. Nhưng nhược điểm của bọn hắn nhưng lại quá rõ ràng. Tựa như cao thủ quyết đấu đồng dạng. Một khi tinh thần lực, thân thịt lực lượng, công pháp đảm nhiệm một mặt là nhược điểm, gặp được khắc chế bọn hắn đối thủ, liền rất khó sống sót. Mà Tần Phong chính là kia nhất khắc chế Kim Tiền Thành người. Hắn thậm chí còn chưa đi đến Kim Tiền Thành thành chủ phủ, liền đem Kim Thị sáu huynh đệ thu phục rồi năm người. Ở lấy nam tính vì chúa tể tuyệt đối Kim Tiền Thành, khống chế rồi Kim Hồng cùng hắn sáu đứa con trai, cũng liền triệt để khống chế rồi cái này toàn bộ tiền tài đế quốc. Đạm thai cổ tộc, trăm cành một mộng. Mặc dù danh xưng đệ nhất tinh thần lực công pháp, nhưng so sánh phù thánh, nguyên tịch linh hồn thuật còn hơi kém hơn một cái lớn cấp bậc. Kém chính là trăm cành một mộng không có cùng loại với quân vương uy, tuyệt chiêu. Trăm cành một mộng có thể làm người lâm vào huyễn cảnh, cũng có thể trong nháy mắt oanh sát người linh hồn, nhưng không cách nào chân chính khống chế lòng người. Kia ba tên quy nguyên cảnh cao thủ một mực thiếp thân bảo hộ phụ thân ngươi, chưa từng rời thân. Xe liễn bên trong, Tần Phong nhìn lấy Kim Vô Ngân năm huynh đệ. Kim Vô Tế nhếch miệng cười nói, cũng là không phải là tuyệt đối. Tỉ như phụ thân cùng mẫu thân nhóm cùng phòng thời điểm, hoặc là cái khác cực đặc thù thời điểm, phụ thân là sẽ để cho bọn họ tạm thời ở bên ngoài chờ lấy. Nhưng tuyệt đại đa số dưới tình huống, bọn họ đều sẽ một tấc cũng không rời. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ có biện pháp. Không sai, nếu như ngay cả các ngươi năm cái nhi tử đều không biện pháp đem các ngươi phụ thân một mình mời đi ra, vậy cái này trên đời liền rốt cuộc không ai có thể mời ra bọn họ rồi. Tần Phong cười nói, đại nhân, việc này đơn giản, ngươi giao cho ta đi. Lão Lục Vàng Vô Nhai vỗ vỗ lồng ngực, tự tin nói, hắn là Kim Hồng Ấu Tử, cũng là thương yêu nhất nhi tử. Đêm, Kim Tiền Thành thành chủ phủ lửa đèn sáng rực, có dế mèn từ một nơi bí mật gần đó kêu to. Kim Tiền Thành chi chủ Kim Hồng bụng phệ, nâng cao bụng phát tướng, hư phát tiểu khúc đi tới. Ở phía sau hắn, ba đạo bóng người một mực vô thanh vô tức theo đuôi. Đi đến một chỗ khuê phòng bên ngoài, Kim Hồng quay đầu mắt nhìn, lúc này mới cười híp mắt đẩy cửa mà vào. Sau đó, cửa đóng lại rồi, kia ba đạo bóng người lần này cuối cùng không có theo đuôi. Bọn họ đi theo Kim Hồng nhiều năm, biết rõ lúc nào thời điểm nên đi theo, lúc nào thời điểm nên ngừng lại. Trước mắt, Kim Hồng bị vừa nạp tiểu thiếp chủ động ước đi cầu vui mừng. Bọn họ tự nhiên không thể đi vào. Mỹ nhân, ngươi làm sao chả tắt đèn a? Vừa vào gian phòng, Kim Hồng liền cười híp mắt nói, nhưng hắn cũng không tiến lên. Ánh mắt bên trong mang cùng một vệt cẩn thận. Không thể không nói, hắn là người rất cẩn thận. Thành chủ, người ta không mặc quần áo, liền chờ ngươi a, bật đèn sẽ thẹn thùng. Trên giường, một đạo kiều mị âm thanh vậy vang lên, nghe được cái này tê dại tận xương dụ hoặc thanh âm. Kim Hồng tức khắc buông lỏng rồi đề phòng, là hắn vừa thu vào tay tân hoan không sai. Thành chủ, người ta đều trên giường chờ ngươi thật lâu rồi, còn chưa tới bồi bồi người ta. Âm thanh vang lên lần nữa, ở nhàn nhạt ánh trăng phía dưới, quả gặp có một yểu điệu quyến rũ bóng người ở làm điệu làm bộ. Ha ha, ta đến rồi, Kim Hồng lao thẳng lên, người ở sắc tâm lên não lúc, đề phòng sẽ xuống đến thấp nhất. Trên thực tế, cho dù Kim Hồng toàn thân đề phòng, lấy hắn hư nguyên cảnh tu vi, cũng không khả năng phát hiện Tần Phong tồn tại. Bởi vì Tần Phong không chỉ thực lực vượt xa hắn, càng là ở kim chủng bí cảnh lúc, liền học được rồi ẩn tàng khí tức thậm chí linh hồn ba động thủ đoạn. Kim Hồng vẻn vẹn đi đến một nửa, một cái mạnh mẽ bàn tay liền từ sau lưng bóp lấy rồi hắn phần gáy. Ngươi ra một tiếng, cái cổ liền đoạn rồi. Thanh âm lạnh lùng lúc này mới chậm rãi vang lên. Kim Hồng toàn thân thịt mỡ run lên. Nơi nào còn có nửa điểm sắc tâm, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn dù sao cũng là hư nguyên cảnh cao thủ, ngay tại ngoài cửa còn có ba tên quy nguyên cảnh cường giả đỉnh cao, từng cái đều có đáng sợ cảm giác lực, thế nhưng là ai cũng không phát hiện cái này tiềm ẩn người tồn tại. Thậm chí đối phương bóp lấy hắn phần gáy, hắn đều không có chút nào phát giác. Đây là thực lực gì? Bằng hữu, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Kim Hồng thấp giọng nói. Cầm đèn, Tần Phong nói. Vâng, một nũng nịu âm thanh vang lên. Đèn sáng rồi. Cầm đèn là một tên chỉ có 20 tuổi da mặt sặc sỡ thiếu nữ. Một đôi quyến rũ mắt phượng, giống như là sẽ câu hồn phách của nam nhân. Một thân lụa mỏng, đem trắng nõn tràn ngập co giãn đường cong như ẩn như hiện hiển lộ ra. Khó trách có thể làm Kim Hồng si mê không thôi. Kim Hồng tân hoan, sau lưng lại cùng Kim Hồng tiểu nhi tử có một chân. Cái này nữ nhân, nhìn lướt qua kia quyến rũ nữ nhân, cười rồi cười, Tần Phong liền đem ánh mắt nhìn về phía rồi Kim Hồng. Kim Tiền Thành cái này loạn thất bát tao quan hệ, hắn không hứng thú, rất nhanh, Kim Hồng liền cung kính đứng ở rồi Tần Phong sau lưng. Không quấy rầy ngươi khoái hoạt rồi. Xong việc sau đi nói Kim Vô Ngân trong phủ tìm ta. Kim Hồng một hồi xấu hổ, liền nói, không dám để cho đại nhân chờ. Ta hiện tại liền đi, mẹ nó, đều như vậy rồi, còn có cái gì hào hứng? Được, Tần Phong cười một tiếng, hai người liền đi ra. Bên ngoài ba đại cao thủ khi thấy Tần Phong lúc, cũng là sững sờ, nhưng nhìn thấy Kim Hồng thái độ, lập tức cũng sẽ nghi ngờ trong lòng đè xuống rồi. Kim Vô Ngân trong phủ, Tần Phong ngồi tại chủ tọa, Kim Hồng dẫn lấy 5 cái nhi tử ngồi tại hạ thủ. Lớn như vậy trong điện, chỉ có bọn họ 7 người, liền Kim Hồng thiếp thân cao thủ đều bị lui rồi. Ngoạc kép, ngày sau, Tinh Thiên Tông chắc chắn ở Vô Tận Cương vực đều mở rộng mờ. Các ngươi Kim Tiền Thành cùng rồi ta, vậy nhất định có thể theo lấy Tinh Thiên Tông mở rộng. Mà khuếch trương lớn đến Vô Tận Cương vực mỗi một cái góc. Không còn là cái này phương viên vẻn vẹn 10 vạn bên trong khu vực. Tần Phong một cái người nói. Rồi thật lâu, Kim Hồng bọn người rất kích động. Nghe Tần Phong giảng thuật Tinh Thiên Tông bất phàm. Cùng với hắn nắm trong tay đủ loại chí bảo. Tiền cảnh hoàn toàn chính xác cực kỳ rộng lớn. Có thể cùng Tinh Thiên Tông dính líu quan hệ. Là toàn bộ Kim Tiền Thành lớn gặp gỡ. Đương nhiên, loại này kỳ ngộ là đặc biệt. Tỉ như ở Tần Phong không có khống chế Kim Hồng bọn người trước đó. Tùy tiện cùng bọn họ nói. Hiện tại vì Tinh Cực Tông dốc sức giao ra. Tương lai sẽ có gấp 100.000 lần hồi báo. Chỉ sợ Kim Hồng bọn người căn bản sẽ không mua chướng. Mà lại, tại không có thu phục những này người trước đó. Tần Phong cũng không khả năng đem chính mình thân phận cùng với khống chế chí bảo vân vân nói hết ra. Đại nhân, về sau chúng ta chính là Tinh Thiên Tông một phần tử. Có gì cần, cứ việc nói, Kim Hồng đứng lên nói. Dưới mắt có 2 sự kiện hoàn toàn chính xác cần muốn các ngươi làm tốt. Tần Phong vậy dày vò, khốn khổ, trực tiếp nói, kiện thứ nhất. Lợi dụng các ngươi đâu đâu cũng có sinh ý phân bố. Đem cái này phương viên gần 10 vạn bên trong cương vực bên trong tất cả thiên tài thiếu niên tận. Lực đều tìm đến, sau đó chiêu vào Kim Tiền Thành. Ta sẽ lưu lại một bộ phận công pháp cơ bản, để bọn họ trước thật tốt tu luyện. Đối đãi ta tu hành trở về, lại đem bọn họ mang vào tiên thánh di tích, chính thức trở thành Tinh Thiên Tông một viên. Kim Hồng cười nói, cái này đơn giản, trên đời này không có người không khát vọng trở thành một đời cường giả. Đặc biệt là kia chút nghèo hèn hèn mọn nghèo khổ người. Nếu để cho bọn họ gia nhập Kim Tiền Thành hoặc là tu hành tông môn cơ hội, bọn họ nhất định cảm ơn mang đức. Tần Phong nói, ta yêu cầu rất cao, ngươi lựa chọn đệ tử, điều kiện muốn so đạm thai. Thác Bạt chờ 5 thế lực lớn chọn lựa môn nhân điều kiện cao hơn. Mặc kệ xuất thân sang hèn, chỉ nhìn thiên phú cao thấp. T. Sau 5 thế lực lớn còn muốn hà khắc. Kim Hồng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 5 thế lực lớn tuyển nhận môn nhân danh xưng ngàn dặm chọn một. Mà lại kia 1.000 dặm mặt vậy từng cái đều có chút cơ sở cùng năng lực. Nếu như so bọn họ yêu cầu cao hơn. Vậy chẳng phải là muốn ngàn dặm mới tìm được một dạng này, cho dù mảnh này cương vực có mấy tỷ nhân khẩu, vậy tuyển nhận không đến bao nhiêu người a? Tần Phong nói, tha thiếu không ẩu, đây chính là phân lượng cực nặng việc cần làm, cũng liền xúc tu khắp mỗi một cái góc Kim Tiền Thành có thể làm được. Vâng, Kim Hồng đáp lời, chuyện thứ hai, đối các ngươi tới nói liền đơn giản rồi. Chính là muốn ra chút máu. Tần Phong cười lấy, cầm ra xong việc trước viết xong giấy. Nói, phía trên này mấy chục loại thiên địa linh bảo. Các ngươi có thể lấy được bao nhiêu liền làm bao nhiêu. Khiến cho càng nhiều, công lao càng lớn. Ngày sau ít không được chỗ tốt của các ngươi. Ai ya, những này thiên địa linh bảo quả thật quý giá rất thưa thớt đây này. Kim Hồng vừa nhìn, lần nữa sợ hãi thán phục, không chân quý, liền không cho đại danh đỉnh đỉnh Kim Tiền Thành dốc sức đi làm rồi. Chờ ta tu hành trở về, cũng là muốn tới lấy. Tần Phong cười nói, những này thiên địa linh bảo chính là luyện chế thiên mệnh phù vật liệu. Đối với tu hành người hữu dụng chú phù rất nhiều, nhưng cực kỳ hữu dụng, vẫn là danh xưng có thể nghịch thiên cải mệnh thiên mệnh phù. Tần Phong đã sớm nghĩ tới muốn chọn ra một bộ phận ưu tú nhất Tinh Thiên Tông đệ tử, trợ giúp bọn họ nghịch thiên cải mệnh rồi, chỉ là khổ vì trên tay thiên mệnh phù quá ít. Vâng, Kim Hồng lần nữa lĩnh mệnh. Tần Phong hài lòng gật rồi đầu một cái, mặc dù còn có vị Kim Đại Công Tử không có thu phục, nhưng có Kim Hồng ở, Kim Tiền Thành liền không cần lo lắng rồi. Huống chi còn có Kim Vô Ngân chờ năm huynh đệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN